Chương 1161, màu đỏ thạch đầu. Đợi đến mọi người ra ngoài nhìn, đều không nhìn thấy hắn bóng người ở nơi đó. Lăng Vân sạm mặt lại là hắn biết vừa rồi đều xảy ra chuyện gì. Bối Bối sau khi đi ra ngoài, nhìn lấy An Thế Trạch cái gọi là rút kiếm thuật, một trận lắc đầu. An Thế Trạch khinh bị nói, Bối Bối, ngươi thì hâm mộ ta có một cái như bức tỷ phu đi, ngươi không hiểu a. Thông suốt Bối Bối lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, nhún nhún vai, sau đó nàng dưới chân những cái kia cỏ tươi bay lên, dựng thành một kiếm, lập tức biểu diễn lưu phong thập tam kiếm. An Thế Trạch giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt, đây không phải là thật đi. Bối Bối sẽ lợi hại như vậy, kiếm pháp ngọa tào quá đả kích đi. Hắn liên tục xác nhận đây không phải mộng, mẹ nó quá đả kích người. Hồi tưởng vừa rồi theo như lời nói, đánh mặt ta Bối Bối dùng mũi chân một chút mặt cỏ, 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ vô địch cỡ nào tịch mịch thần sắc. An Thế Trạch hô lớn, sư phụ, nhận lấy ta đi, sư phụ. Suy nghĩ một chút nha. Bối Bối ánh mắt tròn căng chuyển, sau đó nghe được pho nở dê kha cờ hờ có động tĩnh, lập tức chân đạp lôi đỉnh chi môn, mang theo trong lúc khiếp sợ An Thế Trạch đi kim lăng long ra. Lăng Vân lắc đầu cười khổ, nàng muốn long sư bọn họ, muốn đi gặp một lần, nếu biết nàng đi nơi nào, thì để tùy đi. Bối Bối coi như thông minh, biết đem An Thế Trạch mang đến, đến lúc đó toàn diện nói là An Thế Trạch làm, đoán chừng nàng sáng sớm liền định đây, trách không được ánh mắt tròn căng chuyển. Khu khu đoán chừng đi chơi đi. Lăng Vân mở miệng nói, An Tỉnh trong nháy mắt minh bạch, Bối Bối mê, đừng để ý tới bọn hắn. An lão gia tử đối với không khí hô to, Thế Trạch, khắc mang nàng đi địa phương nguy hiểm. Lăng Vân, An Tỉnh, tiểu gia hỏa bĩu bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì, tỷ tỷ đều không ở nơi này. Còn tốt câu nói này quá nhỏ giọng, bọn họ đều không có nghe được. Một đoàn người lại trở lại pho nở dê kha cờ hờ. Lúc này một vị bảo mẫu bộ dáng phụ nữ đi đến, nhìn lấy trên ghế salon An lão gia tử, lão gia tử, bên ngoài có một vị gọi Hồng Văn Long tiên sinh cầu kiến. Hồng Văn Long hắn lúc này thời điểm tới nơi này làm gì? An lão gia tử lướt lướt ria mép nói thầm lấy, để hắn vào đi. An lão gia tử mi đầu hơi hơi nhăn lại, rất nhanh Hồng Văn Long mặc lấy một thân thẳng âu phục tay nâng một cao y hộp gô nho thì đi đến, khóe môi nết lên nụ cười sán lạ. An gia gia, An Tỉnh cũng tại a. Hồng Văn Long đi đến, nhìn đến mọi người mười phần hữu lễ, chỉ là nhìn lấy Lăng Vân một mặt địch ý. Văn Long tới, nhanh ngồi đi. An lão gia tử mỉm cười, ngươi tới làm gì? An Tình nhìn lấy Hồng Văn Long có chút không vui. Được không xảo, giờ phút này An Tiểu Tiểu lại trở về, không tại Giang Bắc công tác, lý do chính là chỗ đó căn bản cũng không có nhìn đến An Tiểu Tiểu. Ánh mắt đông nhiên sáng lên, a hắn thì là ưa thích An Tiểu Tiểu. An Tình hết thể hắn đều điều tra qua, sợ hai Lăng Vân tỷ muội ăn sạch, mới sẽ tâm sinh địch ý. Đây hết thể đều không có thể giấu giếm được Lăng Vân Tiểu Tiểu. Hồng Văn Long sao ngươi lại tới đây? An Tiểu Tiểu vừa tiến đến thì trệ ngây người, sau đó nhìn đến Tiểu Gia Hỏa, trong nháy mắt đi lên lại trêu cợt nàng, chọc cho cái sau á ha cười to. Phụ thân ta trước đó ngoài ý muốn đạt được một kiện bảo vật, hắn nói bảo vật này liền muốn đưa tặng cho người hữu duyên, mà ta cảm thấy An Gia Gia làm có tên giám bảo đại sư, món bảo vật này đưa tặng cho An Gia Gia là thích hợp nhất. Hồng Văn Long vừa cười vừa nói, Văn Long, ngươi khách khí. An lão gia tử gương mặt bình tĩnh như nước, nhưng là một giây sau hắn bình tĩnh gương mặt thì nhộn nhạo lên gọn sóng. Sau đó Hồng Văn Long đem trong tay hộp gỗ mở ra, nhất thời một cái trong suốt sáng long lanh nhẫn xuất hiện tại tần mặc trước mắt, lóe qua một vệt quang mang trong suốt. Cái này đây là An lão gia tử nhìn lấy cao y viên kia nhận ánh mắt lóe ra, thận trọng đem cầm lên, cẩn thận chu đáo lấy. Cái này chẳng lẽ đời Tống tổ tiên hoàng đế một cái nào đó đeo cao y viên kia nhẫn ngọc? An lão gia tử thần sắc đông nhiên giật mình nói. Lăng Vân híp mắt xem xét, một chút hứng thú đều không có, một cái đồ cổ thôi, đồ bỏ đi. An Tình cũng là đồng dạng thần sắc, trên mặt thật yên lặng, nội tâm không có không gợn sóng. Cái gì ngọc làm nhẫn công? Tôn Tình thần sắc giật mình, ánh mắt quét về cao y viên kia trong suốt sáng long lanh nhẫn. Hồng Văn Long cười cười nói, không sai, cái này mai nhẫn cũng là ngọc làm nhẫn, chính là phụ thân ta ngoại ý muốn lấy được, cô y đến đưa tặng cho An Gia Gia. Như vậy sao được? Cái này mai nhẫn giá trị liên thành, ta cũng không thể thu. An lão gia tử vội vàng lắc đầu. An Gia Gia ngươi thì buông ra đi, cái này mai nhẫn liền xem như là ta Hồng Văn Long tấm lòng thành, ta muốn để Tiểu Tiểu làm bạn gái của ta. Đỗ Văn Tinh nói, ánh mắt quét về An Tiểu Tiểu. Không có khả năng, ngươi đừng nghĩ. Nghe vậy, An Tiểu Tiểu manh liệt nói. Tiểu Tiểu ta một trận êm thai tiếng chuông vang lên. Lúc này Hồng Văn Long điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn vừa tiếp xúc với nghe, thần sắc là biến hóa vài cái. Thế nào? An lão gia tử tò mò nhìn Hồng Văn Long hỏi. An gia gia, ta huynh đệ mới vừa ở Ma Đô phía dưới quản lý đại lương thôn mua xuống một miếng huyết sắc thạch đầu, mười phần kỳ quái, có người suy đoán là cái gì chân quý dị bảo. Ta để hắn lấy tới xem một chút. Hồng Văn Long trả lời. Huyết sắc thạch đầu? An lão gia tử khẽ nhíu mày tự lẩm bẩm. Tốt, gia gia ta trước đi lên lầu, các ngươi tiếp tục trò chuyện. An Tiểu Tiểu nói cầm lấy bao liền rời đi, để Hồng Văn Long một câu cũng không kịp nói, đôi mắt lóe qua một vệt tức giận thần sắc. Thấy thế, Lăng Vân cười cười, lại bị Hồng Văn Long trừng mắt liếc. Có hay không hình ảnh An lão gia tử hỏi. Ta xem một chút hắn bằng hữu vòng một lát sau Hồng Văn Long cười nói, có, An gia gia, ngươi xem một chút. Hồng Văn Long đưa qua điện thoại di động, trong màn hình có một tấm hình, trong tấm ảnh chính là một khối toàn thân đỏ như máu thạch đầu, có người trưởng thành to bằng nắm đấm nhỏ, xem ra hoàn toàn chính xác rất mới lạ. Lăng Vân thần thức quét qua đến tảng đá kia thời điểm, con ngươi lại là hơi nhíu lại, ánh mắt lóe ra, sau cùng khỏe miệng lộ ra cười một tiếng. Lão công, ngươi đang suy nghĩ gì á? An Tình thanh âm không khỏi vang lên. Không, Lăng Vân nhún nhún vai, tiểu gia hỏa bò lên trên ghế sofa, cực kỳ hiếu kỳ, sau đó mại thanh mại khí nói, hâu nguyên lai là ngươi. Nàng nhận ra, tuy nhiên nhan sắc thay đổi, thế nhưng là cái này không phải liền là linh thạch nha, cho nên Lăng Vân chính là như vậy cười. An lão gia tử lắc đầu, không có đem tiểu gia hỏa mà nói để trong lòng, An Tình nhìn hứng thú đều không có, cho nên nàng cũng không biết. Sau 10 phút từ bảo tiêu ở bên ngoài mang tới một người, tới cũng là Hồng Văn Long bằng hữu, trương nhất truyền bắt chuyện qua về sau, lập tức xuất ra trong dương màu đo thạch đầu tảng đá kia toàn thân hiện lên hình bầu dục, tản ra huyết sắc quan mang, xem ra 10 phần kỳ lạ. Nhìn chăm chú nhìn một chút, tiểu gia hỏa lập tức á ha cười to, ta liền biết, ta cũng có An Tình đuổi ôm chặt lấy nàng, không cho nàng móc túi, còn cùng với nàng nói thầm vài câu.